Thất giới hậu truyền, chương 891, sơ chiến cáo tiệp. Góc truyện audio.com. Dòng đường hầm của cô Tinh Vân Nhai. Mẫu đơn và hoa ảnh đang toàn lực tiến công. Giết cho binh sĩ của ngũ sắc thiên vực thương vong rất nặng nề. Máu chảy thành sông, nhìn thấy cảnh tượng này. Vô tình lão nhân khẽ nhíu mày. Trong lòng suy nghĩ đối sách, cự linh thần có phần tức giận. Chủ động xin lệnh, lão tam, hay để ta ra tay đi. Vô tình lão nhân khẽ lắc đầu. Trầm ngâm đáp, không gấp, trước tiên quan sát một lúc đã. Cự linh thần tức giận nói. Có gì mà phải khảo sát, ngọa vân cư sĩ vào đó đã lâu như vậy mà cũng chưa thấy ra. Nơi này lại phát sinh tình trạng này. Kéo dài chỉ tạo nên cơ hội cho địch nhân thừa cơ lợi dụng mà thôi. Vô tình lão nhân nghe vậy chấn động. Ngẩng đầu nhìn cửa vào cô Tinh Động, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác bất an. Điều này trước đây vẫn chưa từng phát sinh ra. Thu lại tầm nhìn, vô tình lão nhân khẽ gật đầu. Trầm giọng nói, tốc chiến tốc thắng, chần chừ sẽ có biến. Cự linh thần nghe vậy bật cười. Lớn giọng đáp, yên tâm, xem ta đây, cất bước từ từ đi ra. Cự linh thần đi thẳng đến mẫu đơn và hoa ảnh, thấy cự linh thần ra mặt. Mẫu đơn và hoa ảnh nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho nhau. Sau khi giết sạch địch nhân bên mình rồi, hai nàng đồng thời lui lại phía sau lưng của Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình. Lúc này, hoa ảnh nhắc nhở, cự linh thần sức mạnh vô cùng, nhưng nơi này không gian nhỏ hẹp, không lợi né tránh, hai người phải nắm chắc ưu thế này. Lê Thánh Kiệt gật đầu trả lời. Chấm, yên tâm, chúng ta đã nghĩ cách ứng phó phù hợp rồi. Mũi chân điểm xuống, Lê Thánh Kiệt bắn nhìn ra như điện nhắm thẳng đến cự linh thần. Triệu Vận Đình đứng nguyên tại chỗ, nhanh chóng lấy trục nguyệt thần cung trên mình xuống thu thế chuẩn bị. Bước chân dừng lại, cự linh thần miệng giống to một tiếng, thanh âm vang lừng hệt như sấm sét, khiến người ta chấn động thân thể. Cũng đúng lúc này. Lôi công chủy trong tay của cự linh thần thuận thế múa lên. Một chiêu đơn đơn giản giản dùng sức múa lên, lại thể hiện được thực lực kinh người trong đường hầm này. Khiến cho Lê Thánh Kiệt căn bản không chỗ né tránh. Đối mặt với tình hình này, Lê Thánh Kiệt đã sớm chuẩn bị, thân thể nhanh chóng rời ngang, nép chặt vào vách đá, tránh đi phần lớn công kích của cự linh thần. Ở giữa đường hầm, Triệu Vận Đình vừa hay đón lấy một chiêu này của cự linh thần. Nhưng nàng lại sớm có chuẩn bị. Trục nguyệt thần cung trong tay múa lên rất nhanh. Hệt như một thanh kiếm bén phát xuất ngàn vạn làn kiếm đón lấy một chiêu này của cự linh thần. Đến lúc này, làn kiếm dày đặc và công kích của cự linh thần va chạm vào nhau. Lập tức phát nổ, dòng khí tung tóe thổi thẳng vào hai đầu của đường hầm. Thời khắc đó, Lê Thánh Kiệt lợi dụng vụ nổ, thân thể bắn mình lên, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của cự linh thần, phất tay đánh ra một chưởng vừa hay đánh trúng vào vị trí ngực của cự linh thần. Thấy vậy, cự linh thần không hề để ý đến, ngược lại bật cười lạnh, trong người bộc phát một luồng phản lực mạnh mẽ lập tức hất bắn Lê Thánh Kiệt đi mất. Nhưng, vào lúc cự linh thần hất bay Lê Thánh Kiệt đi, sát na vào lúc tâm thần buông lỏng, trong đường hầm đột nhiên lóe lên một luồng ánh vàng kim. Chớp mắt đã đánh trúng cự linh thần, gầm giận một tiếng, cự linh thần đột nhiên chấn động mãnh liệt, thân thể nhanh chóng lùi lại vài thước, triển khai ngay lập tức thế phòng ngự. Sau đó, cự linh thần cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy y phục trước ngực vỡ nát. Một dấu máu dài dài xuất hiện trước ngực phải của y, máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Gầm nhẹ một tiếng, cự linh thần tức giận vô cùng, ngẩng đầu trừng Lê Thánh Kiệt, bên tai lại vang lên tiếng vô tình lão nhân nhắc nhở. Lão ngũ cẩn thận, ổn định nhìn lại, cự linh thần vẻ mặt thất kinh, chỉ thấy Lê Thánh Kiệt lúc này đang đứng cách một trượng. Tạo thế dương cung bắn mặt trời. Một mũi tên ánh sáng màu đỏ rực đang ngắm thẳng vào tim của bản thân mình. Phát hiện không ổn, cự linh thần không dám coi thường, nhanh chóng bỏ đi thế phòng ngự đó. Toàn thân lóe lên ánh vàng kim rực rỡ. Rất nhanh, da thịt của cự linh thần xuất hiện hiện tượng hóa vàng. Cả người hệt như một chiến thần giáp vàng, phát ra uy nghiêm và bá đạo. chăm chú nhìn Cự Linh Thần. Lê Thánh Kiệt vẻ mặt nghiêm nghị, từ từ kéo xạ nhật thần cung đến mức cực hạn, toàn thân hiện lên ánh sáng đỏ rực chói mắt. Sát na này, tất cả mọi âm thanh hỗn tạp trong đường hầm đều ngừng hẳn lại. Ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, phảng phất tất cả như dừng lại. Cự Linh Thần quanh mình có ánh vàng kim vây phủ, mắt tức giận dương to lên. Một luồng khí thế như núi như nước thủy triều tràn đến Lê Thánh Kiệt. Ý đồ áp chế khí thế của hắn, đối mặt với khí thế to lớn của Cự Linh Thần, chiến ý trong lòng của Lê Thánh Kiệt tăng mạnh, loại tâm lý hiếu thắng quyết phải phân cao thấp điều khiển hắn toàn lực chống lại. Chỉ trong chớp mắt, trong đường hầm hiện lên những hoa lửa nhỏ bé, đó chính là loại biểu hiện đối kháng giữa Cự Linh Thần và Lê Thánh Kiệt. Thể hiện tình thế khẩn trương giữa hai bên, cảnh tượng này kéo dài rất lâu. Thân thể Lê Thánh Kiệt xuất hiện sự lắc lư, điều này khiến cho Triệu Vận Đình và Mẫu Đơn, Hoa Ảnh đều cảm thấy bất an, đều ý thức rất rõ ràng rằng, chỉ đơn thuần về thực lực, giữa Lê Thánh Kiệt và Cự Linh Thần còn tồn tại một khoảng cách nhất định. Đối với tình hình này, Lê Thánh Kiệt không chút do dự phát động tấn công, tay phải đột nhiên buông ra, mũi tên ánh sáng đỏ rực đó phá không bay ra. Chớp mắt đã đến trước mặt của Cự Linh Thần, do khoảng cách giữa hai bên quá ngắn, tốc độ của mũi tên này lại tỏ ra đặc biệt mau lẹ. Cự Linh Thần căn bản không kịp né tránh, đồng thời, do đường hầm nhỏ hẹp, Cự Linh Thần cho dù ý thức được thời gian phát xuất của mũi tên này cũng căn bản né không kịp nữa. Vì thế, từ khi bắt đầu, Cự Linh Thần đã dự tính rất rõ ràng. Lợi dụng thân thể hỗn nguyên kim cương của mình để đỡ lấy một mũi tên này của Lê Thánh Kiệt. Đối với Cự Linh Thần, thân thể hỗn nguyên kim cương của y không gì phá vỡ được. Nhiều năm qua đã từng bị rất nhiều tổn thương, đã nhiều lần giúp y thoát khỏi nguy hiểm. Hiện nay, hỗn nguyên kim cương gặp phải xạ nhật thần cung. Trận chiến này sẽ có kết quả như thế nào đây? Ánh đỏ lóe lên, nhuệ khí ập đến, một tên của Lê Thánh Kiệt rời khỏi dây cung rồi, liền va chạm vào thân thể Cự Linh Thần. Hai bên xuất hiện thời gian giằng co ngắn ngủi. Vào chốc lát đó, một tên cực dương cực cương, cực bá đạo cực cường của Lê Thánh Kiệt gặp phải thân thể hỗn nguyên kim cương không gì phá nổi của Cự Linh Thần. Hai luồng sức mạnh tụ lại một chỗ, hình thành vô số hoa lửa tung tóe. Theo thời gian trôi qua mà càng sáng thêm rực rỡ, rất nhanh, cục diện giằng co xuất hiện biến hóa, mũi tên ánh sáng do Lê Thánh Kiệt phát xuất cuối cùng cũng đột phá được hỗn nguyên kim cương của Cự Linh Thần. Dùng uy lực mạnh mẽ bá đạo của nó lập tức hất bay thân thể khổng lồ của Cự Linh Thần, khiến y đâm sầm vào vách đá phía sau, miệng giống giận gầm thét, chật vật vô cùng, kết cục như vậy khiến người ta bất ngờ. Phía Lam Quang Thánh Vực mừng rỡ vang dội, bên Ngũ Sắc Thiên Vực lại khó có thể tin được. Thời khắc đó, Vô Tình lão nhân tức giận vô cùng, sát khí đằng đằng tức tối nhìn Lê Thánh Kiệt, hận không thể nuốt chửng hắn đi. Đối mặt với cơn tức giận của Vô Tình lão nhân, Lê Thánh Kiệt lạnh lùng nhìn lại, đồng thời cũng dương cung chờ đợi, nhắm chặt vào Vô Tình lão nhân. Thấy vậy, Vô Tình lão nhân tâm thần chấn động, cảnh giác hẳn, mà đúng lúc này, Vô Tình lão nhân đột nhiên phát hiện Triệu Vận Đình đứng sau lưng của Lê Thánh Kiệt lúc này cũng đã dương cung đợi bắn. Mục tiêu chính là Cự Linh Thần đang bị trọng thương, ý thức được không ổn, Vô Tình lão nhân đột nhiên giống to, chấm, ngươi dám. Triệu Vận Đình không nhúc nhích chút nào, hệt như không nghe thấy. Khi Vô Tình lão nhân kêu lên, tay phải đột nhiên buông ra. Một mũi tên ánh sáng màu xanh biếc phá không ập đến. Chớp mắt đã truyền lên tiếng nổ kinh trời. Trong đường hầm ánh sáng mạnh mẽ lóe lên, một tên hội tụ toàn bộ sức mạnh của Triệu Vận Đình lập tức đánh trúng vào thân thể của Cự Linh Thần. Sức mạnh không gì chống nổi của nó không những phá vỡ nhục thể và nguyên thần của Cự Linh Thần, còn đâm vào vách đá cứng rắn tạo thành một lỗ to. Đá vụn bắn ra khiến cho vài chục tên binh sĩ của Ngũ Sắc Thiên Vực phải tử vong. Thấy tình hình như vậy, Vô Tình lão nhân tức đến phát cuồng, miệng gào thét điên đảo, sát khí đằng đằng đi thẳng đến Lê Thánh Kiệt. Đột nhiên, Vô Tình lão nhân chợt dừng chân lại, ánh mắt quét qua Triệu Vận Đình, phát hiện nàng ta sau một chiêu lại nhanh chóng dương cung. Mục tiêu chính là nhắm thẳng vào bản thân mình, nghĩ đến hai tên vừa rồi, cùng với kết quả của cự linh thần, vô tình lão nhân tuy phẫn nộ, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ánh mắt quan sát cung ngắn trong tay của Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình. Cất tiếng hỏi, cung ngắn trong tay các ngươi có lai lịch thế nào? Lê Thánh Kiệt cười lạnh đáp lại, Nhật Nguyệt Thần Cung, vô tình lão nhân hừ giọng nói. Hay cho một đôi Nhật Nguyệt Thần Cung, lão phu nhất định sẽ không quên. Mẫu đơn nghe vậy trào phúng, thế nào, ngươi sợ rồi sao? Vô tình lão nhân tức giận đáp, chưa có đắc ý, lão phu nhất định phải dùng máu tẩy sạch Lam Quang Thánh Vực để báo thù rửa hận cho cự linh thần. Mẫu đơn hận thù trả lời, ngươi chết có một cự linh thần mà muốn dùng máu tẩy sạch Lam Quang Thánh Vực ta. Thế thì rất nhiều người của Lam Quang Thánh Vực ta đã chết ở đây. Thế thì dùng máu rửa sạch chấn cung của ngươi cũng không đủ để bồi thường món cừu hận này. Vô tình lão nhân lạnh lùng tàn khốc đáp trả. Mạnh được yếu thua, đây là phép tắc không thay đổi. Ngươi chớ có quên nó. Mẫu đơn phản bác lại. Vô tình lão nhân ngươi cũng chớ có quên. Ngươi nếu có thể sống sót quay lại chấn cung thì ta sẽ tự tử để tạ tội với thiên hạ. Mắt giận chừng nhau, toàn thân mẫu đơn toát ra khí cừu hận, sát niệm trong lòng thể hiện rõ ràng không nghi ngờ gì. Vô tình lão nhân sắc mặt hơi lạnh lại, quét mắt qua Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình, hừ giọng đáp, muốn lưu lão phu lại, các ngươi hãy thể hiện bản lĩnh của mình. Phất tay, vô tình lão nhân nhẹ nhàng lùi lại, đường đi uốn lượn không ngờ quỷ bí vô cùng, thấy vô tình lão nhân phất tay. Binh sĩ ngũ sắc thiên vực chen chúc ập đến, ý đồ muốn ngăn cản Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình công kích. Thấy vậy, Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình bật cười lạnh, đồng thời triển khai công kích. Hai mũi tên ánh sáng một đỏ một xanh rời cung bắn ra nhắm thẳng vào hình bóng của vô tình lão nhân. Phát hiện được nguy hiểm, vô tình lão nhân tăng tốc né tránh, trong đường hầm người qua lại hệt như bóng quỷ. Huyền diệu vô cùng né tránh được công kích của Nhật Nguyệt Thần Cung. Hai mũi tên rơi vào khoảng không bắn trúng địch quân ngũ sắc thiên vực. Lập tức phát nổ đáng sợ, ít ra cũng hủy diệt cả trăm người. Uy lực như vậy khiến người ta phải chấn động kinh hãi. Trong đường hầm nhỏ hẹp này, tạo uy hiếp cực mạnh đối với binh sĩ ngũ sắc thiên vực. Vô tình lão nhân tức giận vô cùng. Nhưng biết rằng trong không gian nhỏ hẹp này không lợi cho mình phát huy. Chỉ đành hạ lệnh thối lui, đình chỉ ngay lập tức cuộc chiến mà mình sắp giành thắng lợi. Cách chương.